Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, Ác Ma Thức Tỉnh. Từ khi Cauliflower biến thành Siêu Saiya sau khi cùng Kyabe cùng nhau thời gian càng nhiều, chiến đấu cũng không mang theo kêu. Liền, kêu quyết định lén lút tới xem một chút nàng trốn ở bãi đá sau lưng. Có chút đố kỵ Kyabe. Nhìn không chung hai người tim đập nhanh hơn, ôi chào đánh. Ha a a a, Cauliflower cùng Kyabe nâng thật dài khí lưu bay lượn ở trên không. Hào quang màu vàng óng lóng lánh không ngớt. Đụng vào nhau bùng nổ ra chấn động thiên địa, nổ vang lạnh lẽo, gió gào thét xoay chuyển mà đi. Đem bãi đá cắt đứt. Đại địa cắt ra từng đạo rãnh sâu, bóng người của bọn họ dưới ánh mặt trời trùng điệp. Phảng phất tan vào thái dương bên trong, ha ha. Thoải mái thoải mái. Kyabe, trở lại. Cauliflower hưng phấn kêu to. Trong con ngươi tràn đầy hết sạch thần thái kêu nhìn hai người như vậy kịch liệt địa giao thủ. Trên mặt lộ ra một tia không bình tĩnh vẻ mặt. Học tỷ tựa hồ rất dáng vẻ cao hứng. Lẽ nào, nàng trao mày. Môi mím lại càng chặt, nàng cảm giác mình không cách nào biến thân Siêu Saiya. Kéo chân sau, mà Cauliflower gia nhập Sadala Defense Forces, còn đều là cùng Kyabe cùng nhau tu luyện, làm cho nàng cảm thấy 10 phân oan ức giữa bầu trời ác chiến hai người nhưng đang tiếp tục. Kyabe gọi uống phóng đi, đối với Cauliflower triển khai phản công uống. Kyabe hư lắc một quyền, chính diện đánh về Cauliflower, thân hình nhưng di động với tốc độ cao đến sau lưng nàng. Xí chân xẹt qua một đường vòng cung, đưa nàng đá đến lòng đất nương theo nổ vang. Đại địa ao hãm xuống một cái hố sâu, vết rạn nứt lan tràn ra đi. Sụp đổ kêu che miệng kinh ngạc thốt lên. Học tỷ, Cauliflower vươn mình nhảy lên. Nghe thấy kêu kinh ngạc thốt lên. Quay đầu nhìn tới. Ồ, kêu, ngươi làm sao đến rồi? Nhanh tránh xa một chút. Đừng ngộ thương rồi ngươi. Cứ việc nhìn thấy kêu, Cauliflower nhưng không có để ý, phất tay làm cho nàng đi xa. Ta kêu nói không ra lời, vẻ mặt âm u, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Cauliflower sự chú ý căn bản không ở kêu bên này, mà là thẳng tắp mà nhìn Kyabe. Trở lại, Kyabe vặn vẹo thủ đoạn, cả người căng thẳng, đột nhiên, lần thứ hai nhanh chóng phóng đi. Xèo địa một tiếng đột phá không khí, thân thể hắn lóe lên đã đi tới Cauliflower bên cạnh người. Cánh tay vung vẩy đập về phía Cauliflower bụng, cảnh giác Cauliflower bắt lấy Kyabe bóng người. Lập tức làm ra phản kích, nàng khóe miệng lộ ra nụ cười. Đưa tay một chiếc, chặn lại Kyabe đòn nghiêm trọng. Một cái tay khác càng đồng thời ra quyền. Nhanh đến mức đồng dạng đâm thủng không khí. Nhằm phía Kyabe bằng thật nhanh. Kyabe trong lòng chỉ xẹt qua này một ý nghĩ, liền hạ bay ra ngoài chờ giữ vững thân thể. Cauliflower đã đập vào mặt vọt tới, thế ngàn cân treo sợi tóc. Kyabe trong con ngươi tuôn ra hết sạch, giơ tay một đạo sóng trùng kích ầm, năng lượng nổ tung gây nên to lớn màn khói, trần yên đầy trời. A học tỷ, Kyabe ngươi, kêu ánh mắt đột nhiên có chút biến hóa, năng lượng không tên mà tăng lên. Mơ hồ có chút không giống khí tức ở cuối sợi tóc lấp lóe phẫn nộ, khiến khí chất của nàng phát sinh thay đổi, mảnh mai bề ngoài dưới ẩn giấu đi chiến thắng tất cả sức mạnh to lớn. Nàng khẩn nhìn chằm chằm Kyabe, để xa xa Kyabe run rẩy một cái, nhưng là Kyabe không nghĩ tới sẽ là kêu ánh mắt, hắn còn tưởng rằng là Cauliflower, liền càng thêm cảnh giác bụi mù rút đi. Cauliflower ở thời khắc mấu chốt dùng lòng bàn tay ở sóng trùng kích. Cũng không có quá đáng lo, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lại một lần va chạm nhau mà đi. Hai cái cánh tay đụng vào nhau. Kinh khí phân tán kêu sắc mặt càng ngày càng kỳ quái. Nàng nhìn Kyabe cùng học tỷ đối chiến. Đặc biệt là Kyabe hai lần bắn trúng học tỷ. Khiến cho trong lòng nàng một trận chua xót, một trận phẫn nộ. Chồng chất tình cảm bỗng bộc phát ra. A a a a a. Không khống chế được hơi thở của chính mình, kêu một khi mở ra van, năng lượng liền như sông lớn vỡ đê, dâng trào không ngớt, nàng cả người nổi bồng bềnh giữa không trung. Bên người Điện Quang hiển hách, Tử Điện chạy như bay. Quanh người bùng nổ ra hào quang màu xanh lục. Chói mắt chói mắt. Kêu khí che lại Kiabe cùng Caulifla. Hai người thế tiến công đột nhiên sát trụ. Kinh dị nhìn phía kêu. Mặt như màu đất, đây là kêu sao? Nàng làm sao sẽ biến thành như vậy? Quá lợi hại đi. Caulifla còn không có tim không có phổi địa cao hứng. Giang hai cánh tay cười ha ha, nhưng Kiabe nhưng mơ hồ cảm giác này cỗ mạnh mẽ khí mạnh đến nỗi không quá bình thường. Cùng lúc đó, kêu con ngươi dần dần biến mất, thân hình bành trướng, đã biến thành bắp thịt hình thái. Tóc của nàng thành màu vàng xanh, cả người cao lớn hơn rất nhiều, nhìn qua lại như là một tòa Iron Tower. Kinh khủng nhất chính là cái kia khuếch tán mà ra khí tức, vượt quá tưởng tượng khổng lồ. Kiabe, ta làm thịt ngươi, kêu hét lớn bay về phía Kiabe. Thế không thể đỡ, rất khó tưởng tượng như vậy thân thể cao lớn. Tốc độ lại mau đến kinh người. Kiabe chỉ có thể miễn cưỡng đuổi tới theo kêu một chân quét ra. Kiabe tận lực chống đối. Hầu như dùng tới hết thảy khí lực oanh. Sức mạnh va chạm. Kiabe bay ngược ra ngoài. Thẳng tắp địa rơi xuống đại địa. Bay thạch loạn tiên. Bụi bặm vung lên. Mặt đất có thêm một cái hình mũi khoan xoay ngược hố sâu cùng trong truyền thuyết siêu Saiya. So với phổ thông siêu Saiya, sức mạnh có vẻ rất yếu. Hai người sự chênh lệch dường như hồng câu. Caulifla yên lặng nuốt vào từng ngụm nước. Con người run rẩy trong vũ trụ. Khoảng cách xa lát hành tinh không xa, một cái vệ tinh lên. Một tên tóc đen thanh niên ngửa mặt hướng lên trời. Cả người khảm ở địa, bên trong hắn không biết lúc nào lưu lạc tới đây. Cũng không biết ngủ say bao lâu. Dường như một tòa bị vứt bỏ tượng đột nhiên. Tượng con mắt di chuyển. Tóc đen thanh niên như là bị cái gì cảm hóa. Có động tĩnh bầu trời đúng lúc địa bay xuống hạt mưa. Không lớn, nhưng vừa vặn thoải mái thanh niên má cùng lồng ngực hắn, đôi môi khô khốc dính vào nước mưa. Khẽ run lên. Từ giếng cạn giống như trong cổ họng phát sinh một tiếng nhân loại kêu gọi. A, hắn tỉnh rồi. Gảy mấy lần mí mắt rốt cục mở. Lồng ngực chập trùng, nửa người trên của hắn không có mặc quần áo. Phía dưới một cái rộng rãi quần cùng đâu quài. Bị nước mưa ướt nhẹp đỡ mặt đất đẩy lên nửa người. Hắn vọng về phía chân trời. Ở cái kia mênh mông sâu không trung, có một nguồn sức mạnh đang hô hoán hắn. Đem hắn tỉnh lại, đó là siêu Saiya truyền thuyết sức mạnh. Mà hắn cũng là siêu Saiya truyền thuyết. Broly quả nhiên lưu lạc thứ 6 vũ trụ. Hơn nữa đã thức tỉnh. Ở Raditz bị ma giới lực lượng truyền tống thời gian. Hết thảy vật ngoại thân đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Vạn năng kép siêu cũng bị phá hỏng. Tiến tới phong ma bình loại hình dụng cụ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Liền. Broly từ trong bình giải thoát, phiêu lưu ở trong vũ trụ. Broly cùng Raditz di động phương hướng ngược lại. Một cái rời xa Salad tinh phương hướng bị vũ trụ thuyền gặp được. Một cái đón Salad tinh phương hướng, rơi vào trên vệ tinh. Chỉ là, cuối cùng Broly vẫn là thức tỉnh. Hắn ở bầu trời âm trầm dưới phát sinh giống to, thành dung thiên địa, quay chung quanh hắn cổ động lên tầng tầng sóng năng lượng. Từng vòng ánh sáng bay lượn, không gian cự chiến, bỗng, toàn bộ không gian trở nên trắng xám, tiện đà lại trở nên hắc ám âm trầm, sau đó lại bị ánh sáng xanh lục bao phủ, không ngừng cắt. Trong lúc đó, Broly dáng người dần dần lăng không trôi nổi, ngạo nghễ tư thái phảng phất vượt lên vạn vật trong truyền thuyết siêu Saiya. Đến rồi cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.